Trọng sinh chi tái giá mạt lộ thượng tướng. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Lạc Yên. Đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất. Khi đó tôi đã nói với anh ấy, tôi thích, rất thích. Lăng Sầm nhẹ giọng hồi tưởng, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn. Chúng tôi trực tiếp đeo nhẫn cho nhau ngay tại quầy. Khi nhẫn được đẩy vào ngón tay, một khắc ấy, cảm giác ấy tôi không biết nên diễn tả thế nào. Dường như trái tim cũng đập lệch nhịp đi vậy. Theo thói quen, Lăng Sầm lại xoay xoay nhẫn trên ngón tay. Cười nhẹ nói tiếp, tiên sinh của tôi thực tốt. Vẫn luôn đối với tôi rất tốt, nhưng anh ấy không biết ngày hôm ấy tôi vui đến mức nào. Đây là lễ vật chân quý nhất mà tôi nhận được. Lăng Sầm khép mấy đầu ngón tay lại, giấu chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, mỉm cười. MC im lặng, mọi người ở khán phòng cũng không ai nói nên lời. Với điều kiện của Lăng Sầm, loại trang sức như này, thậm chí trang sức càng quý giá hơn. Chỉ cần cậu muốn, sẽ có vô số alpha nguyện ý đưa tặng. Nhẫn loại này muốn tặng cũng phải tặng một dương mới đáng giá. Lăng Sầm thấy xung quanh lặng thinh, cười cười bổ sung, đương nhiên, tiên sinh của tôi cũng từng thấy cặp nhẫn này không đủ trang trọng. Đã muốn đổi một cặp nhẫn đôi khác nhưng tôi đã từ chối. Làm gì có đạo lý lễ vật đưa ra lại còn muốn lấy lại. Tôi cũng chỉ nhận định một cặp nhẫn này thôi. Lăng Sầm giơ tay trái lên ngang ngực, lòng bàn tay xoay vào trong, cười tươi tắn hỏi, tôi thấy rất đẹp, rất phù hợp. Mọi người cũng thấy đẹp đúng không? MC và mọi người lúc này mới hoàn hồn. Cánh truyền thông sôi nổi ghi chép, trong đầu đã nghĩ ra hàng tá tiêu đề về nhẫn cưới của Lăng Sầm để tranh thủ giật tít. Nhẫn đôi của Vao, ai có thể nghĩ nhẫn cưới của Lăng Sầm lại là nhãn hiệu bình dân này? Tin tức này chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Tự bản thân Lăng Sầm đã mang theo lưu lượng, chuyện hôn nhân của cậu lại càng được nhân dân liên bang quan tâm. Huống chi lại còn làm một chuyện kỳ lạ như vậy. Cánh truyền thông vì có được tin tốt, trên mặt ai nấy đều vui vẻ. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, đạo diễn Langston tìm Lăng Sầm nói lời xin lỗi. Lúc tôi duyệt đề tài không thấy qua câu hỏi này. Có thể là nhân viên công tác không chú ý, lại không ngờ. Nhìn bên ngoài, đúng là không thể nhận ra được nhẫn cưới của Lăng Sầm là thuộc nhãn hiệu nào. Nhưng theo lẽ thường suy đoán, chắc chắn phải là một nhãn hiệu cao cấp. Kết quả này đúng là đến ông cũng bất ngờ. Lăng Sầm lắc đầu cười. Đạo diễn, ngài đừng lo, không có việc gì đâu. Là tôi muốn trả lời. Nếu không khi ốc giúp cậu giải vây. Cậu đã hàm hồ thuận theo nói sang chuyện khác. Langston nghe vậy tâm tình thả lỏng, yên lặng gật đầu. Sau đó cùng Lăng Sầm thương lượng hành trình tiếp theo cho việc tuyên truyền phim. Lăng ca, anh nói cái này làm chi? Chúng ta còn phải có lời giải thích cho bên phía thương hiệu đại diện. Hơn nữa, không biết định vị hình tượng của Lăng ca có vì vậy mà bị kéo xuống khỏi mức cao cấp trong lòng nhân dân liên bang không? Không ảnh hưởng nhiều đâu. Không phải em nói anh có thể bộc lộ một phần chân thật của bản thân sao? Lăng Sầm cười cười trêu Hayley. Hayley bĩu môi. Chân thật cũng có chân thật this. Chân thật that. Sao anh phải chọn cái chân thật này chứ? Ôi, ốc cũng thật là. Đến hình tượng của em cũng bị hắn phá hủy. Hayley bất mãn làu báu. Lăng Sầm nhìn cô nhóc làu bầu nhưng cũng không thật sự quá bất mãn. Thành công đánh một vòng quanh chạy ra khỏi bãi giữ xe. Yên tâm dựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Kỹ thuật lái xe của Hayley. Lăng Sầm không dám khen. Đường thẳng còn được nhưng đường xoay vòng thì hơi đáng sợ. Cứ sợ va vào đâu đó. Dù xe có bảo hiểm và chưa từng xảy ra tai nạn gì. Nhưng hồn vẫn hết như thường. Không cần quan tâm mấy chuyện này. Rất nhanh sẽ có đề tài khác hot hơn sẽ đẩy tin này xuống. Lại nói các cũng không để ý đâu. Lăng Sầm khuyên nhủ thêm hai câu. Trong lòng Lăng Sầm lại thầm nghĩ. Thật ra thì ốc cũng diễn không có sai. Tính cách của Hayley có chút hấp tấp. Hành động khi thân thuộc cũng không để ý tiểu tiết. Rất hào phóng. Nhưng cả cậu và các đều rất hưởng thụ việc bên cạnh có một người có độ tồn tại cao như vậy. ở chung tương đối thoải mái. Dạ, nghĩ đến các, tâm tình Hailey bình tĩnh lại. Yên lặng lái xe đưa Lăng Sầm về nhà. Lăng Sầm nam thần tiết lộ nhãn hiệu nhẫn cưới. Liệu có như mọi người dự đoán? Vào chân ái của ảnh đế Lăng Sầm. Ảnh đế, thiên lý chi ngoại, chính miệng thừa nhận, nhẫn vào đã mang đến cho cậu ngày hạnh phúc nhất. Thương hiệu vào liệu có là xu hướng của tương lai? Tin tức vừa đưa lên đã nhanh chóng chiếm đầu đề trên tinh võng. Mọi người đều đã tò mò về nhẫn cưới của Lăng Sầm từ lâu. Vừa thấy lập tức nhấn vào cống hiến lượt xem. Nhẫn cưới của Lăng Sầm cùng nhãn hiệu nhẫn đôi vào. Một đường thẳng tắp leo bảng. Thậm chí còn có xu hướng vượt qua cả thông tin quan trọng của liên bang. Liên hệ ngoại giao cùng liên bang ai kết thúc viên mãn. Lại kỳ lạ là hầu hết đều là tin tốt. Không xuất hiện tình huống bôi đen hay hạ thấp hình tượng Lăng Sầm. Hailey và phòng làm việc đang trong tư thế sẵn sàng khống bình hoàn toàn không ngờ lại là tình trạng này. Anti-fan dạo này đều đi nghỉ phép hay đều đã ngủ đông. Hoặc là giới truyền thông sao càng ngày càng hiền lành. Chuyển sang hệ niết bàn hay gì. Thật sự không phải mọi người ở phòng làm việc thiếu kinh nghiệm, chỉ là mấy chuyện liên quan đến Lăng Sầm không thể suy đoán theo lẽ thường đúng không? Lăng Sầm không vì đeo nhẫn giá rẻ mà bị kéo thấp hình tượng. Tương phản, fan của cậu còn vui vẻ khen nam thần gần gũi. Còn khoe mình cũng đeo chung nhãn hiệu nhẫn với nam thần mà vui vẻ. Thật không hiểu được xu thế của Giang Cự Mẫn. Có sao nữ khoe hàng hiệu bị mọi người chê bai đua đói. Hư vinh, rát vàng lên mặt, có sao nam mặc đồ bình dân lập tức bị kêu hết thời. Bị thương hiệu ghẻ lạnh, đến đồ hiệu cũng không có mà mặc. Còn Lăng Sầm, bản thân đang hot, bạn đời cũng không thiếu tinh tệ. Lựa chọn một nhãn hiệu đại chúng, thậm chí bình dân, lại được khen tiết kiệm, gần gũi, thân thiện. Thậm chí còn có người khen cậu giỏi quản gia, biết lo cho gia đình. Tham dự sự kiện gì Lăng Sầm cũng mang nhẫn cưới, thế mà đến tận hôm nay tôi mới biết hóa ra đó là nhẫn vào. Lúc trước cứ nghĩ phải là một nhãn hàng xa xỉ nào đó. Lầu trên, cậu coi khinh vào hả? Ngày trước tôi với bạn đời kết hôn cũng mua nhẫn cưới của vào. Sau này kỷ niệm 5 năm ngày cưới mới đổi một thương hiệu cao cấp hơn. Giờ tự nhiên muốn lấy nhẫn cũ ra đeo. Nam thần thật dễ thỏa mãn. Mị cũng muốn tặng nam thần nhẫn vào. Nam thần về với mị được không? 1, 2, lầu trên đừng có mộng tưởng nữa. Có phải mọi người lẫn lộn đầu đuôi không? Không phải vì được tặng nhẫn vào mà nam thần thích Lục Thượng Tướng. Rõ ràng là vì do Lục Thượng Tướng tặng nhẫn nên Lăng Sầm nam thần mới thích nhẫn vào. Mọi người tỉnh lại đi. Lầu trên nói đúng rồi. Thật ra mọi người đều biết. Nhưng ai chả có mộng tưởng, mơ không tốn tiền mà. Tôi lại mơ tìm được một Omega không ham mê vật chất như Lăng Sầm. Cái gì là Omega ham hư vinh với vật chất ở đây? Alpha mấy người tỉnh lại đi. Lăng Sầm nam thần đã thừa nhận cậu ấy mới là người theo đuổi Lục Thượng Tướng. Cậu ấy bị hấp dẫn bởi sự ưu tú của Lục Thượng Tướng. Nếu Alpha mấy người có năng lực như Thượng Tướng thì lo gì không tìm được Omega như Lăng Sầm nam thần. U là trời, sao ở đây tự nhiên nhiều nhà triết học quá vậy? Tôi thì chỉ muốn nói ngón tay của nam thần thật đẹp. Thon dài trắng nõn, mang nhẫn siêu đẹp, giờ tôi mới biết nhẫn cũng có thể đẹp nhờ tay người đeo. Đồng ý lầu trên, mà tay Lục Thượng Tướng mang nhẫn cũng đẹp lắm à nghen. Hình ảnh. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh chụp khi Lục Kiêu tham gia điển lễ của quân bộ khi trước. Trên tay trái đúng là nhẫn đôi cùng kiểu với Lăng Sầm. Chỉ có kích cỡ lớn hơn. Hình ảnh trước đây không ai để ý giờ bị lôi ra soi lại. Hai người thật xứng đôi. Tôi lại tin vào tình yêu rồi. Tôi quyết định sẽ không ghen tị với Lục Thượng Tướng. Cùng là Alpha. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để tìm được một Omega nguyện ý vì tôi đeo nhẫn cưới. Lục Thượng Tướng giờ đây chắc hạnh phúc lắm. Nhìn một quân nhân sắt thép như vậy chắc chắn không biết nói ngọt. Một lời êm tai cũng không nói đã có thể bắt được tâm của Lăng Sầm. Đó là Lăng Sầm nam thần đó. Trời ơi, lầu trên thật mâu thuẫn. cậu cũng biết tướng mạo Lăng Sầm xuất sắc. Bao nhiêu người mơ ước, cậu cảm thấy lời ngon tiếng ngọt. Trước khi gặp được lục thượng tướng Lăng Sầm nghe thiếu sao? Theo đề tài càng ngày càng được nhiều người quan tâm, thể hiện trực quan nhất chính là nhẫn đôi Vao thật sự cháy hàng. Hai ngày nay đối với lãnh đạo của Vao thật sự có thể dùng từ cuồng hoan để hình dung tâm trạng. Từ trước đến nay chưa bao giờ đạt đến một doanh số khủng như vậy. Quầy hàng ở các tinh hệ thường xuyên bị quét sạch nhẫn đôi. Trên trang official của thương hiệu, khoản nhẫn đôi của Lăng Sầm đeo đã có số lượng đặt trước lên đến con số 30 vạn. Nhân viên đứng quầy cũng theo đó mà nghênh đón mùa xuân vì họ được trích phần trăm trên doanh số bán hàng. Thông thường trong một năm, nhân viên chăm chỉ cũng phải qua một quý, đạt tới mức doanh số tiêu chuẩn mới bắt đầu được trích phần trăm. Nhưng hai ngày vừa rồi, hầu hết nhân viên đều đã vượt tiêu chuẩn, đặc biệt là quầy hàng ở Đế Tinh, nơi Lăng Sầm và Lục Kiêu mua nhẫn, nơi được nhân dân lựa chọn ghé thăm nhiều nhất, nơi được tổng bộ ưu tiên ngay khi có hàng. Nghe nói tính khoảng trích phần trăm có nhân viên đã đạt hơn 10 vạn tinh tệ. Một con số khủng khiếp cho một thương hiệu bình dân. Lăng Sầm lấy sức của một người giúp Vao đạt doanh thu gấp 3 lần. Tổng tài Vao cười không khép được miệng khi thấy cổ phiếu của bọn họ một đường đi lên trên biểu đồ. Lập tức quyết định mời Lăng Sầm làm người phát ngôn. Một phần vì muốn hồi báo Lăng Sầm giúp họ kiếm được một khoản lớn mấy ngày qua. Một phần bọn họ muốn mượn câu chuyện tình yêu của Lăng Sầm để đưa ra thêm nhiều sản phẩm mới. Chắc chắn sẽ lại kiếm được không ít. Lăng Sầm nhận được lời mời cũng giờ khóc giờ cười. Em muốn nhận lời không? Lục Kiêu nhìn nội dung hợp đồng trên đầu cuối, ôm Lăng Sầm vào lòng hơi nhíu mày hỏi. Sau này tiếp xúc nhiều hơn với công việc của phòng làm việc Lăng Sầm, anh cũng đã hiểu lo lắng của Hayley, cũng hiểu con đường hình tượng mà phòng làm việc cố gắng xây dựng cho Lăng Sầm. Đối tượng fan hướng đến, tuy lần này không ảnh hưởng đến hình tượng, còn thu về một nhóm fan cho rằng Lăng Sầm không yêu vật chất chỉ coi trọng tâm ý. Lăng Sầm thả lỏng tùy ý dựa vào người chồng mình, nhàn nhã đáp, nhận chứ, có gì mà không nhận hả anh? Đúng lúc, em cũng chưa có làm đại diện cho thương hiệu nhẫn nào. Không nói giá cả Vao đưa ra không tệ thì nhẫn Vao chính là hồi ức tốt đẹp nhất của cậu. Xét về mặt tình cảm cá nhân, cậu cũng sẽ nhận đại ngôn này. Lục Kiêu đắn đo một chút muốn khuyên Lăng Sầm suy nghĩ thêm thì Lăng Sầm đã xoay xoay trong ngực anh. Nghiêng đầu tựa vào hõm vai anh thầm thì, nếu không phải có nhẫn Vao, em thật không biết đến tận khi nào anh mới chịu đưa nhẫn cưới cho em. Nói rồi hôn nhẹ lên cổ Lục Kiêu một cái. Hôn xong lại lè lưỡi nhỏ ra ly. Ếm lía, em mờ, Lục Kiêu bị cậu trêu ghẹo đến nóng người. Vội khàn giọng nói, đừng phá, anh còn đang nghiêm túc thảo luận với cậu về định hướng phát triển hình tượng. Dù suy nghĩ lúc này đang bị gãy ra thành nhiều khúc. Trên Tinh Vọng Alpha đưa ra rất nhiều phỏng đoán về đời sống tình dục của anh và Lăng Sầm. Thậm chí nhiều ý tưởng rất táo bạo. Bình thường thì anh lướt qua, quá mức thì anh nhấn report, nhưng cũng không thể không nói cũng có nhiều phỏng đoán không sai. Lăng Sầm vừa trăm ngàn thuận theo, lại còn biết trêu ghẹo, không khi nào không khiến anh thần hồn điên đảo. Thỏa mãn tận cùng, Lăng Sầm đối với anh không giữ lại chút gì. Phong tình vạn chủng, hôm nay có thể theo phong cách e thẹn ngây thơ, ngày mai lại có thể phó ân đãng, thậm chí còn dùng dirty talk. Tất cả những bộ dáng đó đều chỉ ở sau cánh cửa phòng ngủ. Bày ra cho mình anh xem. Lăng Sầm xoay người muốn đèn Lục Kiêu nằm xuống sofa. Lục Kiêu do dự, chúng ta còn chưa nói xong. Một hồi lại nói tiếp nha. Lăng Sầm bắt đầu dài giọng. Lục Kiêu không thể làm gì khác hơn là thuận theo lòng mình. Ôm lấy vòng eo tinh tế của Lăng Sầm. Chỉ là đột nhiên anh chợt nhớ ra. Hiện tại hoa hồng nhỏ đã hơn 6 tháng tuổi. Thuốc ngăn ngừa thụ thai A3Z anh tiêm cũng đã tới kỳ. Không đợi Lục Kiêu nghĩ xong, Lăng Sầm đã nhiệt tình hôn lên môi anh. Em chờ một chút. Lục Kiêu vội hổn hển nói ngay khi vừa hôn xong một nụ hôn dài. Hửm, Lăng Sầm nhẹ giọng mang ý hỏi. Lục Kiêu vừa định nói về việc thuốc ngừa thai thì đầu cuối của anh đã reo vang. Lục Kiêu nâng cổ tay nhìn, sau đó quay sang nhìn Lăng Sầm. Lăng Sầm cắn môi dưới, bất đắc dĩ đứng lên khỏi người Lục Kiêu. Vẩu môi tự mình kéo lại vạt áo đã mở ra. Lục Kiêu mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cậu, xoa xoa gáy cậu trấn an. Lăng Sầm tâm tình tốt hơn, không bĩu môi nữa, thuận theo đỡ anh dậy rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ho lần, Lục Kiêu nhận đầu cuối. Tôi muốn kết hôn. Vừa nhấc máy ho lần đã hào hứng thông báo. Lục Kiêu nhướng mày, nhìn Lăng Sầm đang nằm dài ra sofa, lấy đùi anh làm gối nằm. Hai người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt đầy khiếp sợ rồi bật cười. Chúc mừng cậu, nhưng đối tượng của cậu. Lục Kiêu trần chờ, châm trước tìm từ. Holland không phải là người đi đùa giỡn tình cảm của người khác, nhưng tình sử của hắn thì lại quá phong phú. Tuy anh là bạn tốt cũng không nhớ được ai với ai. Không biết Holland kết hôn với ai trong những người này. Chính là người kia. Holland mỉm cười chỉ vào đầu mình, ý muốn nói người có thuật đọc tâm. Động tác có chút ngốc nghếch nhưng trên mặt lại thể hiện đầy tình cảm ngọt ngào. Chúc mừng cậu. Lục Kiêu hình như nhớ ra có một người như vậy, nhưng anh chưa thấy mặt bao giờ. Vẫn chân thành chúc phúc. Khi nào cậu trở về tổ chức đám cưới? Ý cười trên mặt Holland hơi nhạt đi. Từ tốn giải thích, Trác Nghiên nói em ấy chỉ muốn cử hành một nghi thức nhỏ đơn giản ở nơi đăng ký kết hôn, rồi thông báo cho người nhà cùng bạn bè để mọi người biết tin trước. Hôn lễ thì sau này sẽ tính. Lục Kiêu nghe vậy càng sửng sốt, không biết tại sao lại phải gấp gáp như vậy. Tuy quân nhân khó xin nghỉ nhưng hiện tại không có chiến sự. Đến công việc của anh cũng tương đối nhàn. Gia tộc Elman có địa vị ngang với Lục gia. Holland lại là con cháu dòng chính, con một của gia chủ đương nhiệm. Hôn lễ sao có thể qua loa cho xong? Như thế này hình như không tốt cho lắm. Lục Kiêu trầm ngâm một lát vẫn uyển chuyển nhắc nhở bạn thân. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta. Anh không tiện nhúng tay vào nhưng làm bạn tốt nhiều năm, anh vẫn nên nhắc nhở một câu, tránh cho hai người sau này lại hối hận. Lăng Sầm nghe Lục Kiêu nói cũng gật gật đầu, một bộ dáng nhất trí với ý kiến của chồng mình. Lục Kiêu thấy Lăng Sầm tròn xoe mắt hóng chuyện, đáng yêu quá thể, đưa tay bóp nhẹ cần cổ thon dài của cậu. Lăng Sầm thuận theo cọ cọ vào tay anh. Lục Kiêu nhịn không được mỉm cười với cậu. Holland do dự nói tiếp, ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, tôi rất thích Trác Nghiên, cũng muốn cho em ấy một hôn lễ long trọng, nhưng em ấy. Holland nói đến đây thì thở dài, nhíu mày nói, Trác Nghiên nói tương lai có khả năng xảy ra nhiều chuyện chúng ta không thể ngờ đến. Ở thời điểm này, em ấy nguyện ý trở thành bạn đời của tôi. Lục Kiêu ngạc nhiên, những lời này có chút kỳ lạ, cứ như là Trác Nghiên có thể biết được chuyện ở tương lai. Holland nhìn biểu tình của Lục Kiêu cũng biết anh đã đoán ra. Hơi buồn bực nói, em ấy có lý do của riêng mình. Tiểu kịch trường, Lục lão đại, hình như thuốc đã đến hạn rồi. Cách trường.